Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 13, phẩm Quang Minh Giác thứ 9. Tại sao lại có quang minh? Vì tu Bát Nhã cho nên hiện ra quang minh. Giác là gì? Tức là giác ngộ. Chúng sinh thấy được quang minh bèn sinh tâm giác ngộ. Phẩm này là phẩm thứ 9 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm Quang Minh thứ 9. Bấy giờ, dưới hai bàn chân của Đức Thế Tôn phóng ra 100 ức quang minh, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Khi nói xong phẩm 4 thánh đế, thì ở dưới hai bàn chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra 100 ức quang minh, chiếu soi khắp 3000 đại thiên thế giới. Chân là nơi đê tiện nhất của thân người, nhưng vì trí huệ bình đẳng, chẳng có cao thấp, cho nên từ dưới hai bàn chân phóng ra quang minh tôn quý nhất. Một núi Tu Vi, một mặt trời, một mặt trăng, một 4 đại châu, đó là một thế giới. Tích tụ 1000 thế giới là một tiểu thiên thế giới. Tích tụ 1000 tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới. Tích tụ 1000 trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có 3000 cho nên gọi là 3000 đại thiên thế giới. Có 100 ức cõi Diêm Phù Đề, 100 ức cõi Phất Bà Đề, 100 ức cõi Cù Gia Ni, 100 ức cõi Uất Đơn Diệt, 100 ức biển lớn, 100 ức núi Luân Di, 100 ức Bồ Tát Thọ Sinh, 100 ức Bồ Tát Xuất Gia, 100 ức Như Lai Thành Chánh Giác, 100 ức Như Lai chuyển Pháp Luân, 100 ức Như Lai vào Niết Bàn, 100 ức núi Tu Di, 100 ức thiên chúng trời Tứ Thiên Vương, 100 ức trời Tam Thập Tam, 100 ức trời Dạ Ma, 100 ức trời Đâu Xuất, 100 ức trời Quá Lạc, 100 ức trời Tha Hóa Tự Tại, 100 ức trời Phạm Chúng, 100 ức trời Quan Âm, 100 ức trời Biến Tịnh, 100 ức trời Quảng Quả, 100 ức trời Sắc Cứu Kính. Hết thảy trong đó thấy đều hiện rõ. Có 100 ức, tức một dạng dạng là 1 ức cõi Diêm Phù Đề, Nam Thiệm Bồ Châu. Có 100 ức cõi Phất Bà Đề, Đông Thắng Thần Châu. Có 100 ức cõi Cù Gia Ni, Tây Ngư Quá Châu. Có 100 ức cõi Uất Đơn Diệt, Bắc Câu Lư Châu. Lại có 100 ức biển lớn, 100 ức núi Tu Vi, 100 ức Bồ Tát từ nội diện trời Đâu Suốt hàng xuống nhân gian thọ sinh. Có 100 ức Bồ Tát xuất gia tu hành. Có 100 ức Như Lai ở dưới cội Bồ Đề thành chánh giác. Có 100 ức Như Lai đang chuyển bánh xe Pháp, giáo hóa chúng sinh. Có 100 ức Như Lai ở giữa rừng, sông Thọ, vào Niết Bàn. Đây là quá trình 8 tướng thành đạo của Phật. 8 tướng đó là 1. Hàng thế, 2. Trụ thai, 3. Xuất thai, 4. Xuất gia, 5. Hàng ma, 6. Thành chánh giác, 7. Chuyển Pháp Luân, 8. Giao Niết Bàn. Có 100 ức núi Tu Di, có 100 ức chúng trời Tứ Thiên Vương. Ở giữa núi Tu Di, phía đông là Trì Quốc Thiên Vương, phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, phía tây là Quảng Mục Thiên Vương, phía bắc là Đa Văn Thiên Vương. Lại có 100 ức trời Tam Thập Tam, tức là trời Đao Lợi, vì 4 phương mỗi phương có 8 trời, chính giữa 1 trời, cho nên gọi là trời Tam Thập Tam, tức cũng là Chúa Trời, là Thích Đề Hoàng Nhân của Phật giáo, là Ngọc Hoàng Đại Đế của Đạo giáo, là Thượng Đế của Gia Tô giáo, ở tại cõi trời đó. Tên gọi tuy khác nhau, kỳ thực là cùng một người. Lại có 100 ức trời Dạ Ma, dịch là Thiện Thời Phần, vì cõi trời đó lấy sự mở khép của hoa sen làm một ngày đêm. Lại có 100 ức trời Đâu Suốt, dịch là Hỷ Túc, vì chúng sinh ở cõi trời đó hoan hỷ đầy đủ.